Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 59, Bích Tầm Châu cùng Sở Trước cùng nhau nhìn về phía hắn. Bị hai người nhìn chằm chằm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được sờ sờ đầu, cho rằng bản thân nơi nào làm không đúng. Đây là Mộc Linh Chi Tâm, ngươi hẳn là biết được nó tác dụng, ngươi thật sự muốn hoàn trở về. Bích Tầm Châu hỏi. Thần sắc nhàn nhạt, một đôi đen như mực sắc ánh mắt ngưng tụ một tầng nhàn nhạt băng xương. Nhân cũng càng nhẹ như xương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sang sảng cười nói. Đúng vậy, lúc đó nguyệt thụ này đây vì bản thân không sống được. Mới có thể đem Mộc Linh Chi Tâm tặng cho ta. Hiện tại hắn không có việc gì. Hoàn trả cho hắn không là đương nhiên sao? Nói như vậy khi, hắn lại có chút không tha. Nhưng lý trí áp quá không tha, cảm thấy vật quy nguyên chủ là hẳn là, Sở Trước tranh hắn sau một lúc lâu, nhịn không được lại muốn, đến cùng đời trước cái kia hắc hóa bản biến thái luyện đan sư Mạc Sĩ Thiên Kỳ là như thế nào trưởng. Thành như vậy, thật sự là làm cho người ta khó hiểu, chẳng lẽ thật sự lần này Thiên Diệp đảo sự tình chung ăn rất nhiều khổ. Rốt cục hắc hóa biến thái. Bích Tầm Châu đánh giá hắn một lát, mới vừa rồi nói, Nguyệt Thụ nói, Mộc Linh Chi Tâm ký đã tặng cho ngươi, liền sẽ không thu hồi đi, coi như làm lần này chúng ta trợ giúp của hắn tạ lễ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là cao hứng. Chờ nghe được cuối cùng, hắn lại buồn bực, nói, ta không giúp hắn chính là ngươi nhóm Mani nếu không, này Mộc Linh Chi Tâm cho các ngươi đi, Bích Tầm Châu gật đầu nói. Quả thật, theo lý, thứ này hẳn là tặng cho ta nhóm mới đúng, tuy rằng bọn họ cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hành động. Nhưng kỳ thực cũng không xem như đồng bạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, tiếp được nhanh như vậy, làm cho hắn không biết nói cái gì. Nhưng chúng ta không là một thuộc tính tu luyện giả, cũng không phải đan sư, Mộc Linh Chi Tâm cho chúng ta vô dụng, Sở Trước đi theo nói. Kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả trái tim đều nhắc đến. Khẩn trương xem bọn họ, đã cho bọn họ vô dụng, vậy đưa hắn đi, cho nên, thứ này vẫn là cho ngươi đi. Bất quá về sau chúng ta cần linh đan phải nhờ vào ngươi tới luyện chế. Tương đương với chúng ta đối với ngươi đầu tư, hy vọng có Mộc Linh Chi Tâm phụ trợ ngươi, tương lai có thể trưởng thành vì hoàng cấp luyện đan sư. Đến lúc đó chúng ta cần thần hoàng đan phải dựa vào ngươi, Sở Trước tổng kết nói. Bích Tầm Châu không nói chuyện, nhưng này biểu cảm đã thuyết minh hết thảy, ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai A Chiếu vẫy vẫy đuôi. Có cái tiềm lực thật lớn luyện đan sư làm tiểu đệ không sai. Huyền Nguyên, chính vội vàng ăn đan dược, không rảnh suy xét việc này, dù sao chỉ cần chủ nhân cùng lão đại quyết định sự tình. Nó sẽ không ý kiến. Đây là tự nhiên, các ngươi trước kia đã cứu ta. Ta không là đáp ứng quá miễn phí cho các ngươi luyện đan sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Chờ minh bạch Sở Trước ý tứ trong lời nói sau. Không khỏi ngượng ngùng nói. Sở cô nương, ngươi cảm thấy ta có thể trở thành trong truyền thuyết hoàng cấp luyện đan sư sao? Hắn không nghĩ tới Sở Trước bọn họ đối của hắn chờ mong lớn như vậy. Ngẫm lại liền kích động lại hưng phấn. Hoàng cấp luyện đan sư a, bao nhiêu luyện đan sư hướng tới truyền thuyết, nghe nói ngay cả đại hoang giới đều hiếm thấy đâu. Hắn hiện tại chính là một cái lục giai luyện đan sư. Thật sự có thể làm đến sao? Đừng nhìn hắn hiện tại luyện đan dễ dàng như vậy. Luyện đan này hồi sự liền cùng tu luyện giả giống nhau. Càng là đến cuối cùng càng khó khăn, rất nhiều luyện đan sư chính là dừng lại cho thập giai tới 12 giai không đợi. Sở Trước nhìn hắn ngượng ngùng ngây ngô cười, trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười. Ta tin tưởng ngươi, dù sao tiềm lực của ngươi rất lớn, hiện tại lại có Mộc Linh Chi Tâm phụ trợ, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, nói xấu nói ở phía trước, lần này Thiên Diệp đảo chuyện. Chúng ta coi như là buộc ở cùng nhau, phúc họa cùng, hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho Mộc Linh Chi Tâm bí mật. Ngay cả sư môn cũng không thể lộ ra, xem Sở Trước một mặt nghiêm túc bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền phát hoảng, sư phụ ta cũng không thể nói cho. Hắn chần chờ hỏi, đúng, sở trước tôi muốn dự phòng chính là việc này. Cũng không biết đời trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ có phải không phải nói cho người khác biết. Cuối cùng đưa tới mầm tai vạ, làm cho hắn biến thành như vậy. Không cần hoài nghi Mộc Linh Chi Tâm đối tu luyện giả mê hoặc. Cho dù là sư môn trưởng bối cũng giống nhau. Cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng ý. Ngay trước mặt bọn họ thề. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ thề hoàn. Hắn lại hỏi, này Mộc Linh Chi Tâm là nguyệt thụ lực lượng kết tinh. Hắn không tu hồi đi thật sự không có việc gì sao? Ta hỏi qua hắn, hắn nói hội suy yếu một đoạn thời gian. Chờ thích ứng sau là tốt rồi. Tiếp qua mấy trăm vạn năm, hắn một lần nữa lực ngưng tụ lượng, có thể lại ngưng tụ một quả xuất ra cho nên. Này Mộc Linh Chi Tâm vẫn là có thể tái sinh, tựa như tái sinh nhiều một đứa trẻ giống nhau. Nghe đến đó, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút không nói gì. Viết y lâu giết hại nguyệt nữ chính thủ Mộc Linh Chi Tâm khi. Bọn họ biết sao, có lẽ là biết đến. Bất quá cần mấy trăm vạn năm thời gian, đối với nhân loại mà nói, quá mức dài lâu, ai sẽ chờ kia 500 vạn năm, còn không bằng muốn có sẵn, sở trước phân tích nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy cũng là như thế này, nhất thời có chút dầu dĩ, của hắn bản tính thuần lương, viết y lâu giết hại nguyệt nữ tộc hành vi làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Liên tính nguyệt nữ tộc cùng người tộc bất đồng. Nhưng là một loại trí tuệ sinh mệnh, cùng nhân loại kỳ thực không có gì khác nhau. Đồ giết bọn hắn sẽ không sợ tao trời phạt sao? Tu luyện giả chú ý nhân quả tuần hoàn, cho dù có thể trốn được vì sao tai họa, cũng tránh không khỏi thiên đạo quy tắc. Bất quá rất nhiều tu luyện giả đều có một loại may mắn tâm lý. Thậm chí càng nhiều tư chất bình thường tu luyện giả cảm thấy, bọn họ không thể theo đuổi vĩnh sinh. Không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, cho nên tự nhiên không sợ cái gì nhân quả báo ứng. Nói xong việc này sau, Bích Tầm Châu một lần nữa biến thành chỉ một quyền đầu đại Bích Ngọc Băng Chu. Hồi linh thú trong túi nghỉ ngơi, của hắn thương vốn sẽ không hảo, lần này lại cùng một cái nhân vương cảnh tu luyện giả chiến đấu. Tuy rằng không có tăng thêm thương thế, khá vậy làm cho hắn mệt đến quá. Hồi linh thú túi tĩnh dưỡng là tốt nhất, trừ này đó ra, này thiên thượng hải đại lục còn chưa có nhân biết hắn chính là kia chỉ 12 giai Bích Ngọc. Băng Chu, Bích Tầm Châu cũng không tưởng bại lộ thân phận, cho nên tạm thời ẩn giấu đi là bình thường, khiến cho những người đó cho rằng Bích Tầm Châu còn tại hải lý. Nguyên bản chưa kịp biết y lâu làm việc căm giận nhiên Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến Bích Tầm Châu lại. Biến thành một cái tiểu con nhện, biểu cảm không còn, cho đến khi Bích Tầm Châu trở lại linh thú túi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới lắp bắp nói, sở cô nương, Bích công tử chính là Bích Ngọc Băng Chu, sở trước liếc nhìn hắn một cái, này cũng mốc đứa nhỏ đến cùng nhiều trì độn a, vừa rồi rõ ràng đều thấy được, hiện tại mới phản ứng đi lại, ngươi không là thấy được sao, sở trước tùy ý nói. Thông thường yêu thú biến hóa sau, nếu không tự động trước mặt người khác bại lộ, có rất ít nhân có thể cảm giác được đối phương là yêu thú. Tưởng bình thường nhân loại, đương nhiên, nếu tu luyện giả tu vi so biến hóa yêu thú cao, tự nhiên có thể cảm giác được, điều này cũng là Bích Tầm Châu một đường đến, cũng chưa nhân hoài nghi hắn thân phận nguyên nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sự không nghĩ tới cái kia xinh đẹp như hoa Bích công tử dĩ nhiên là một cái. Biến hóa yêu thú, làm cho hắn một trận rối rắm. Càng rối rắm là, rõ ràng là chỉ yêu thú. Thế nào bộ dạng đẹp đẽ như vậy? Ngay cả hắn đã từng nhìn thấy qua tối có khí chất nữ tu cũng không cập hắn. Huyền Nguyên ăn xong linh đan sau, cũng hồi linh thú túi đi bồi Bích Tầm Châu. Sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, cấp nó chải vuốt trên lưng mao, tam chỉ yêu thú đều bình an trở về, làm cho nàng không khỏi nhẹ một hơi, tuy rằng nàng biết A Chiếu cùng Bích Tầm Châu đều là rất lợi hại. Khả vẫn là lo lắng kia hải hạ mạch nước ngầm có phải hay không cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Dù sao một cái là hỏa thuộc tính, một cái là băng thuộc tính yêu thú. đều cùng thủy không quan hệ. A Chiếu A ở trong lòng nàng, phát hiện bản thân móng vuốt bất chi bất giác bị người nắm. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nắm bắt nó móng vuốt nhân. Dùng đuôi quét tảo tay nàng. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục thu thập xong cảm xúc, chuẩn bị ngủ, khoang lý chỉ có nhất giường đơn. Cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ vài ngày nay là ngả ra đất nghỉ. Làm một cái trầm mê cho luyện đan trạch nam luyện đan sư. Hắn đối ăn, mặc ở, đi lại cũng không coi trọng. Ngả ra đất nghỉ cũng có thể ngủ cực hương. Khả tình cảnh này theo A Chiếu, mau đều phải ta, nó không ở thời điểm. Hai người này dĩ nhiên là cùng ăn cùng ở. Không thể tha thứ, ôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ô ánh mắt té trên mặt đất. Sở trước liền phát hoảng, chờ A Chiếu nhảy đến trên giường, trên cao nhìn xuống xem trên đất Mạc Sĩ Thiên Kỳ, một bộ vênh váo rầm rầm bộ dáng, lại nhìn đen một con mắt, quất thẳng tới khí Mạc Sĩ Thiên Kỳ, yên lặng nhìn trời, giống như ở nàng không biết thời điểm, A Chiếu lại phát giận, chẳng lẽ nó cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ uy hiếp đến nó địa vị. Ở sở trước hồ đoán lung tung khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khổ bức hề hề hỏi, nó vì sao lại đánh ta? Ân, đại khái là muốn xác định nó lão đại địa vị, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, sao Bích Tầm Châu bọn họ bình an trở về. Thiên Diệp đảo sự tình coi như là viên mãn giải quyết. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thương lượng kế tiếp hành trình. Thông thường đến Thiên Thượng Hải Nhân. Đều sẽ đãi cái vài năm mới trở về. Ta đây thứ còn chưa tới nửa năm đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm Linh Thảo? Sở trước nhíu mày hỏi. Là rất nghĩ tới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến Tuyết Y Lâu. Lại nói, vẫn là quên đi, đi về trước tu luyện. Chờ ta tu vi đi lên lại nói, trước kia hắn chỉ chú trọng luyện đan. Dù sao luyện đan cũng là một loại tu luyện. Chính là tu hành tốc độ không thể so này thuần võ giả. Đương nhiên, trải qua lần này sự tình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hắn vẫn là quá yếu. Rõ ràng hắn là không minh cảnh tu luyện giả. Khả nếu gặp được sự, còn không bằng sở trước này vũ hóa cảnh tu luyện giả. Dọc theo đường đi còn muốn dựa vào nàng bảo hộ. Điều này làm cho hắn rất tâm tác. Sở trước cũng không phản đối. Nói, vừa vặn. Ta cũng muốn đi Thiên Thượng Hải Đại Lục nhìn xem, kia lần này liền thuận tiện tọa thuyền trở về đi, dù sao đều giao nhiều linh thạch như vậy, nói tới đây. Sở trước nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ta lúc trước giúp ngươi ra 1000 linh thạch, còn có này gian khoang, liền tính ngươi một nửa, 1250 khối linh thạch, ngươi hội đưa ta đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức xem nàng, sở trước nheo lại ánh mắt. Thế nào, chẳng lẽ ngươi lấy không đi ra? Luyện đan sư không là rất nhiều tiền sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt đỏ. Hự hạ, mới vừa rồi nói, ta là không có gì linh thạch. Trên người ta linh thạch cộng lại chỉ có 200 money. Cái khác luyện đan sư có hay không tiền ta không biết. Trên người ta linh thạch chưa từng có vượt qua 1000 khối. Bởi vì ta đều dùng để mua linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có cái hư thói quen. Chỉ cần nhìn đến hợp ý linh thảo, hắn liền nhịn không được mua xuống. Mua được cuối cùng, ngay cả ăn cơm linh thạch đều không có. Biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Cho nên, lần này lên thuyền, cũng là sở trước ra thuyền phí. Một ngày 3 bữa cũng là, hắn thoạt nhìn tựa như sở trước dưỡng tiểu bạch kiểu mani sở trước âm hiểm liếc hắn một cái. Nói, lần này liền tính, đã chúng ta hiện tại là cùng một cái trên thuyền, ở vật tư sử dụng thượng, hợp lý phân phối một chút Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh gật đầu. Hết thảy từ nàng quyết định, chờ sở trước không biết đi cân nhắc cái gì vậy khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh xuất ra linh đan đến hối lộ A Chiếu. Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng chính là có một loại trực giác. Biết này con tiểu yêu thú không dễ chọc, hơn nữa ở sở trước đoàn người bên trong địa vị cũng không giống với. Lấy lòng nó chuẩn không sai, lần này ít nhiều các ngươi, ta không có gì có thể báo đáp, nhưng là trên người linh đan rất nhiều, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể luyện ra đến đều cho ngươi. Còn có, Sở cô nương về sau liền là của ta lão đại. Ta sẽ đối nàng cung kính. Chỉ cần nàng một tiếng phân phó, ta tuyệt đối vô hai lời. A Chiếu xem liếc mắt một cái kia bình linh đan. Lại nhìn nhìn một mặt thành khẩn nam nhân, rốt cục cao nâng quý chảo, nhất móng vuốt đặt tại cái chai thượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết về sau này con yêu thú sẽ không lại tùy tùy tiện tiện đánh hắn. Chờ Bích Tầm Châu rốt cục theo linh thú trong túi xuất ra thông khí khi, chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với Sở trước một ngụm một cái Sở lão đại. Không khỏi im lặng, Bích công tử, ngươi xuất ra, đây là ta gần nhất vừa luyện ngũ phẩm thanh xương đan. Thích hợp băng hệ tu luyện giả, ngươi nếm thử. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho hắn một lọ đan dược. Bích Tầm Châu ân một tiếng, nhìn hắn vui mừng đi luyện đan, không khỏi nhìn về phía Sở trước. Sở trước đang ở sát thử toái tinh kiếm. Hỏi, Tầm Châu, nhĩ hảo chút sao? Bích Tầm Châu lại ân một tiếng. Lão bộ dáng, sau đó nâng cằm, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lại hỏi, sao lại thế này? Sở trước chỉ vào bàn ở trên giường A Chiếu, nói, bị A Chiếu đánh, Bích Tầm Châu một mặt lý giải. Chỉ cần A Chiếu lão đại ra tay, mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú, đều phục phục thiếp thiếp, không phục thiếp không có biện pháp, bởi vì nó hội đánh tới ngươi phục thiếp mới thôi. Chính hắn chính là cái ví dụ. Thuyền đi một tháng sau, rốt cục đến Thiên Thượng Hải cùng Đại Lục tận cùng chỗ giao giới. Sở trước đối Thiên Thượng Hải hình thành thập phần cảm thấy hứng thú. Hiện thời biết này Thiên Thượng Hải là vì có Nguyệt Nữ tộc kết giới mới sẽ biến thành vắt ngang ở trên trời Hải Dương, nhưng lại không biết nhân như thế nào là từ Thiên Thượng Hải hồi đến Đại Lục. Mà Đại Lục người lại là như thế nào tiến vào Thiên Thượng Hải. Này trong đó mấu chốt là Đại Lục tận cùng. Sở trước thượng đời trước biết, Đại Lục là không có tận cùng, bởi vì nàng chỗ Đại Lục là một cái hình cầu, là hình tròn, cho đến khi đời trước đầu thai đến Tấn Thiên Đại Lục sau. Nàng mới biết được, nguyên lai Đại Lục không chỉ là cầu hình, còn có tận cùng, hơi lớn Lục tận cùng là kết giới, đó là một mảnh hỗn độn nơi, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm hỗn độn khí thể. Sở trước riêng chạy đến khoang thuyền khẩu chỗ, chỉ thấy vẫn như cũ là một thân hồng thường La Phong Vũ đứng ở đầu thuyền chỉ huy. Lúc này trên thuyền phòng ngự cháo đã mở ra, chung quanh có hơn 10 cái tu luyện giả tới tới lui lui đi tới. Bọn họ đứng ở lan can một bên, trên tay chỉ thượng biển hạ viên pháp khí, 10 trượng dài, 2/3 bộ phận tìm được thuyền ngoại, A Chiếu ngồi xổm Sở trước bả vai quan khán. Không chút để ý vung đuôi, khởi, La Phong Vũ mở miệng, thanh âm giống như xuyên thấu không gian, hùng hậu hữu lực, khó có thể tưởng tượng như vậy thanh âm là từ một cái nữ tử trong miệng thốt ra. Sở trước cảm giác được này trong thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó. Hẳn là La Phong Vũ tu luyện một loại thần thông thủ đoạn. Tuy rằng nhân tộc không là thượng cổ trăm tộc, vô pháp có được thần bí thần thông. Nhưng nhân tộc có thể ở cơ duyên xảo hợp chung được đến nào đó thần thông truyền thừa. Sau đó thông qua nỗ lực tu luyện, có thể hóa làm sở hữu. Chính là thần thông không thuần, không tính quá lợi hại. Theo La Phong Vũ thanh âm vang lên, buồm dơ lên, đón gió biển, thuyền tốc độ cũng trở nên cực nhanh. La Phong Vũ lại mở miệng, này cầm trong tay pháp khí tu luyện giả khẽ quát một tiếng. Trong tay gì đó hướng trong nước biển quấy, cũng không biết này pháp khí là cái gì, theo chúng nó quấy, nguyên bản bình tĩnh mặt biển dần dần địa hình thành một cái hải lốc xoáy. Mà thuyền liền hướng tới kia hải lốc xoáy tiến lên, vĩ đại hấp lực nhường thuyền sóc này đứng lên, nếu không có phòng ngự cháo, chỉ sợ này thuyền chịu không nổi như vậy đáng sợ hấp lực. Kỳ thực trong thuyền chấn động kỳ thực cũng không lớn. Sở trước đang ở trong thuyền, có thể nhìn đến trong đại sảnh này tu luyện giả cực kỳ bình tĩnh. Đối tình cảnh này thấy nhưng không thể trách, lúc này, thuyền đã một cỗ làm khí vọt vào hải lốc xoáy chung. Sau đó bị lốc xoáy cắn nuốt, hết chương.